Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường tu tiên xưa nay vốn gập ghềnh gian khổ. Biết bao người đã phải dừng bước giữa chừng. Việc có thể kiên trì tu luyện đến ngày hôm nay, nói thì dễ nhưng lại không hề đơn giản. Những tán tu đang đứng trước tiên phủ, thực ra chỉ mong được lòng một vị tiểu tiên tử có tính tình hiền lành để đổi lấy chút ban thưởng. Có ai trong bọn họ làm điều gì trái với đạo trời đất đâu. Vậy mà Kim Đại Bảo lại đứng đó, thản nhiên mỉa mai, khiến ai nấy đều bực bội. Kim Đại Bảo khinh khỉnh nhìn đám người trước mặt, giọng đầy chua chát, các người muốn lấy lòng thì cứ việc, nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước. Lỡ mất cả chì lẫn chài, vứt cả tự tôn mà chẳng nhận lại được gì thì cũng đừng oán ai. Một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra từ hàng ngũ, chính là Vương Ngũ. Ông khoát tay, cười nhẹ, không cần thiếu chủ bận tâm. Tất cả đều do lão Vương tôi tự nguyện. Tôi sẵn sàng đánh cược, cũng sẵn sàng chấp nhận thua. Dứt lời, ông bước tới gần tiên phủ, quỳ một gối xuống, vén áo bái lại Lê Diệu một cách trang trọng. Tiểu tiên tử, tiểu nhân là Vương Ngũ. Vì tiên tử, nguyện làm trâu làm ngựa, không oán không hối. Lê Diệu bất ngờ trước hành động ấy, vội vàng đứng dậy, khẽ đưa tay ra đỡ ông ta, giọng đầy lo lắng, đừng quỳ trước tôi, mau đứng lên đi. Xung quanh im phăng phắc, ai nấy đều sửng sốt. Dù Vương Ngũ chỉ là một tán tu bình thường, thiên phú chẳng nổi trội, lại xuất thân thấp kém, nhưng ông là một tu sĩ kim đan hậu kỳ thật sự. Tuổi thọ của cảnh giới kim đan là khoảng 800 năm, mà ông đã sống tới 780 năm, chỉ còn vỏn vẹn 20 năm nữa là cạn kiệt dương thọ. Ai cũng hiểu, trong tuyệt vọng, người ta có thể làm đủ mọi chuyện, nhưng hành động này vẫn quá bất ngờ. Trên con đường tu hành, ai chẳng từng là thiên tài của một vùng, từ luyện khí, trúc cơ đến kim đan. Từng bước đều là gian nan chọn lọc, người đi được đến cuối cực kỳ hiếm hoi. Vương Ngũ tuy không nổi bật, lại nhập đạo muộn, bị các môn phái lớn coi thường. Nhưng ông từng bước tu luyện đến kim đan hậu kỳ ở tuổi 50. Đó đã là điều phi thường. Một người như vậy, rõ ràng là người có gan, có dũng, dám đánh cược cả tính mạng của mình. Trong đầu Lê Diệu vang lên giọng nói quen thuộc, là nhóc Thiên Đạo, người luôn đi theo cô như một linh thể có ý chí riêng. Nhóc Thiên Đạo, cậu thấy sao về người tên Vương Ngũ này? Cô truyền âm hỏi, không có tiếng trả lời. Cô bĩu môi, lười biếng nói, đừng nói là cậu không biết nhé. Làm Thiên Đạo kiểu gì mà chẳng hiểu chuyện gì thế? Ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên. Nhóc Thiên Đạo xuất hiện với vẻ mặt giận dỗi. Ai bảo tôi không biết? Tôi biết rõ chứ. Tên Vương Ngũ này không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu. Ông ta biết tiến biết lùi, hành động quyết đoán, đúng là hạt giống tu đạo đấy. Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ tiếc là nhập đạo muộn, vận khí kém, tu luyện lại đơn độc, nên đi đường vòng không ít, phúc duyên ít ỏi. Không sống được bao lâu nữa. Lê Diệu gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Nếu như lời nhóc Thiên Đạo nói là thật, thì người này vẫn còn giá trị sử dụng. Cô không nói gì thêm, chỉ bước tới, mở rộng cánh cổng tiên phủ rồi quay sang Vương Ngũ. Vào đi. Vương Ngũ ngẩn người, vị tiên tử này, dễ dụ vậy sao? Mình chỉ quỳ một cái mà cô ấy đã mở cửa mời vào. Những tán tu phía sau cũng choáng váng không nói nên lời. Họ nhao nhao trong bụng. Tiên nữ này rốt cuộc ngây thơ đến mức nào vậy trời? Nhóc Thiên Đạo cũng tức tốc lên tiếng. Giọng không giấu nổi hoảng hốt. Cô cho ông ta vào thật à? Cô định thu nhận ông ta làm thuộc hạ à? Tôi đã nói rồi. Người này không ổn. Thọ nguyên sắp hết. Vận số lụn bại. Chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Lê Diệu mỉm cười đầy tự tin. Đó là trước kia thôi. bây giờ ông ấy gặp được tôi rồi, thì sao có thể nói là phúc vận kém được nữa. Thiên đạo im bặt, một lúc sau, cậu ta rít qua kẽ răng. Cô không định bắt tôi giúp ông ta đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi là một thiên đạo công bằng, đối xử bình đẳng với mọi sinh linh. Lê Diệu liếc mắt, hừ lạnh, công bằng cái đầu cậu. Một tên trộm nhỏ trong nhà còn không trị nổi, còn đòi gì nữa? Nói thật, cậu đúng là cái đồ vô dụng. Mặt dày, nhóc thiên đạo tức điên, suýt nữa thì nhào tới bóp cổ cô. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Lê Diệu làm ngơ. Cô quay sang Vương Ngũ, giữ vẻ ngây thơ quen thuộc, mỉm cười vẫy tay, vào đi. Vương Ngũ không thể kìm được sự xúc động, cẩn trọng bước vào trong tiên phủ. Vừa bước chân vào trong tiên phủ, một luồng tiên linh khí dày đặc lập tức ập đến, bao trùm toàn thân Vương Ngũ. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt ông ta đỏ bừng, toàn thân nóng như bị lửa thiêu, không chịu nổi áp lực quá lớn từ linh khí nồng nặc nơi đây. Lê Diệu chỉ vào cây đào gần đó, nhẹ giọng nói, hái một quả đào ăn đi. Vương Ngũ còn chưa kịp nhúc nhích thì từ trong không trung, một giọng non nớt gào lên trước, không được, đó là đào tiên của tôi, là của tôi đấy, Lê Diệu, chúng ta đã thỏa thuận rồi, không được tùy tiện đụng vào thiên tài địa bảo của tôi. Lê Diệu khoanh tay, nhướng mày nhìn về phía không trung, giọng không tin nổi, là tôi ăn sao, giọng trẻ con nhỏ dần. Không, cô lại hỏi tiếp, Vương Ngũ chẳng phải là sinh linh do cậu tạo ra à, phải. Vậy thì cậu kêu cái gì? Nói xong, Lê Diệu thản nhiên quay đi, không thèm tranh cãi thêm với thiên đạo. Cô chỉ tay về phía cây đào, ra hiệu cho Vương Ngũ hái lấy một quả. Cô không trực tiếp chạm vào thiên tài địa bảo của thiên đạo, nhưng để người khác hái thì lại là chuyện khác. Vương Ngũ nghe lời, đưa tay hái xuống một quả đào tiên rồi ăn ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, linh lực trong đan điền ông ta bùng nổ dữ dội, khí tức toàn thân dâng cao, dấu hiệu thiên kiếp hiện rõ. Ông ta sắp đột phá lên nguyên anh kỳ. Trời đất ơi, những người bên ngoài tận mắt chứng kiến cảnh tượng đều sững sờ. Một người chỉ cần ăn một quả đào là có thể đột phá. Đây đúng là quá mức nghịch thiên, ai cũng bắt đầu hoài nghi. Cô gái này chẳng lẽ thật sự là con gái của thiên đạo? Vương Ngũ lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, toàn lực vận công luyện hóa linh lực. Trên trời, mây đen tụ lại, sấm sét vang rền, thiên kiếp sấm chớp kéo tới. Sợ bị liên lụy, Lê Diệu đã sớm lui về bên trong ngôi nhà lớn, trốn sau khung cửa sổ, thò đầu nhìn ra. Thiên kiếp giáng xuống dữ dội, nhưng Vương Ngũ vẫn vững vàng như núi. Nhờ đạo tâm kiên định, nền tảng vững chắc, cộng thêm tiên đào trợ lực, ông ta đã dễ dàng vượt qua kiếp nạn, thuận lợi thăng cấp lên nguyên anh. Những người đứng ngoài thì như hóa điên, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng vừa rồi. Một người, chỉ nhờ một quả tiên đào, đã đột phá lên cấp đại lão nguyên anh. Tiên tử này, không phải người bình thường đâu. Cô ấy đúng là đại thiện nhân dáng thế, là người nhanh mồm nhanh miệng nhất. Kim đại bảo lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Lê Diệu, giọng khẩn thiết, tiên tử, xin hãy nhận tôi làm đệ tử. Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống theo, đồng loạt hô to, tiên tử, xin nhận chúng tôi làm thuộc hạ. Khung cảnh này khiến Lê Diệu ngơ ngác nhìn quanh, luống cuống tay chân, mọi người, đừng quỳ nữa mà, mau đứng dậy đi, tôi không nhận ai cả đâu. Cô gái nhỏ đơn thuần, hoàn toàn không biết đối phó thế nào trước làn sóng quỳ lại đầy bất ngờ này. Đúng lúc ấy, Vương Ngũ vừa hoàn tất độ kiếp, toàn thân toát lên khí thế mạnh mẽ, ông ta đi thẳng đến bên Lê Diệu. Liếc mắt nhìn đám người còn đang quỳ rạp ngoài sân, rồi trầm giọng nói, tiểu tiên tử, đừng để bị bọn người này lừa gạt. Ai nấy đều ôm mục đích riêng, chẳng ai có ý tốt cả. Cái gì cơ? Cả đám người ngẩng đầu nhìn ông ta, không tin nổi vào tai mình. Kim Đại Bảo gần như phát điên. Hay thật đấy, Vương Ngũ, chính ông vừa mới lấy lòng tiểu tiên tử để đột phá Nguyên Anh. Bây giờ lại quay sang chặn người khác à, muốn đạp đổ nồi cơm người khác sao? Vương Ngũ hừ lạnh, ánh mắt kiêu ngạo, hừ, dựa vào việc tôi là người đầu tiên theo hầu tiểu tiên tử. Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ người. Từ nay, tôi sẽ làm người gác cửa cho tiểu tiên tử. Ông ta quay sang Kim Đại Bảo, gằn từng chữ, Kim thiếu chủ, nhớ kỹ cho tôi không còn là Vương Ngũ tán tu năm xưa. Bây giờ, tôi là thuộc hạ trung thành của tiểu tiên tử. Mọi người nhìn ông ta, miệng há hốc, không thể tin nổi, Vương Ngũ vừa lên Nguyên Anh, đã quỳ L.M. như thế này, một chút tự trọng của đại lão cũng không còn. Nhóc thiên đạo cũng phải trợn mắt thở dài. Cậu ta thật không ngờ mình lại tạo ra một kẻ tay sai đệ nhất thiên hạ. Như vậy, Lê Diệu nhìn Vương Ngũ, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cô không thể ngờ, ở khía cạnh, năng lực làm thuộc hạ, người đàn ông này đúng là một nhân tài xuất chúng. Phía sau, đám người nhao nhao phản ứng. Vương Ngũ, ông thật quá đáng. Ông còn biết xấu hổ là gì không hả? Không khí hỗn loạn, có người tức đến đỏ mặt, có người thì vẫn cố chen lên, hy vọng được lọt vào mắt xanh của tiểu tiên tử. Vương Ngũ mặt dày không đổi sắc, đứng sừng sững như núi trước mặt Lê Diệu, ánh mắt đầy vẻ trung thành như cún con chờ chủ vẫy gọi. Cách chương.